Ma Ngân, chương 933, Ma Đà Cô, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Xích Dực Long hoàn toàn bị khống chế, Thiết Nam, Mặt Thẹo và vài tên đại ngự sư liền nắm chặt Xích Dực Long, đặt nó vào trên bong tàu của Thủy Trung Bá Vương, đồng thời còn có một cánh tay cơ giới ma văn được nữa duỗi ra. Thật cẩn thận nhấc Xích Dực Long đang ngủ say này, đặt vào trong kho hàng. Ở bên kia, đám người Tiêu Hoàng chỉ dừng lại khoảng một phút đồng hồ. Sửa sang lại một chút, sau đó thật cẩn thận đi về phía trung tâm hòn đảo. Tới gần khoảng mấy trăm thước, bắt đầu tìm kiếm một con Xích Dực Long tiếp theo, hoặc là một con Hỏa Diễm Long có thể chịu đựng được nhiệt độ cực nóng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ riêng sinh vật hệ rồng có thể chịu rét và chịu đựng nhiệt độ cực nóng thì đã có 50 con. Lần lượt giao cho Phong Cốc quận và Hồng Phong quận, sau đó sẽ do ba quận này liên hợp triển khai kế hoạch Long Kỵ Sĩ. Mà hai quận này thì đã tự chọn lựa ra 100 binh sĩ đầu tiên làm Long Kỵ Sĩ ngay trong tuần trước. Chủ yếu chính là khống chế linh thú, hình thức huấn luyện hoàn toàn dựa theo không quân, thậm chí Lý Hải quận còn chuyên môn nghiên cứu sản xuất chiến giáp cho Long Kỵ Sĩ. Cùng với chiến văn dễ sử dụng trên không trung, gần như ngay khi Tiêu Hoàng tới gần quần đảo đôi này, trong hòn đảo đã có một đám linh thú hệ rồng đông đúc bay lên trời. Trong đó có 7-8 con đang lao tới phía Tiêu Hoàng. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, nếu không có ba lão quái ngự hồn đi cùng, thì cho dù có toàn bộ đội quân tù nhân đến đây, thì cũng sẽ 10 phần nguy hiểm. Đồng thời, gần như ngay khi 7-8 con linh thú hệ rồng hình dáng khác nhau này đang vồ tới phía Tiêu Hoàng, thì Vĩ Ngạn đã vung hai tay lên, một tay là hỏa diễm màu đỏ, tay kia là lốc xoáy băng màu lam nhạt, hai tay khẽ trống lên giữa không trung, hai luồng lốc xoáy liền bắn thẳng đến phía chân trời, khiến cho luồng sương mù quay cuồng ngập trời. Trong nháy mắt, 7-8 con linh thú hệ rồng đã hoàn toàn bị xử lý. Tiêu Hoàng nhìn mà ít nhiều có chút hết hồn, Vĩ Ngạn tiền bối, nhẹ tay một chút, không nên khuấy động tầng mây dày đặc trên kia, nếu không sẽ rất dễ dàng bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phát hiện từ bên ngoài tầng khí quyển. Nơi này cũng không phải là thiên tế tỉnh, phải lượng sức mà làm, Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói, sợ Vĩ Ngạn xảy tay một chút, khiến ỏi công sức trước đây sụp đổ, như vậy thì đúng là mất nhiều hơn được. Biết rồi, Vĩ Ngạn vẫn bình thản, hơi gật gật đầu về phía Tiêu Hoàng, mà ở bên kia, Mã Di cũng không để ý đến Vĩ Ngạn, ánh mắt của nàng đang tập trung vào một linh thú hệ rồng thích hợp. Tiếp tục sử dụng phương pháp vừa rồi để bắt lấy, sau đó mang đi, đại khái chỉ sau một giờ, Mã Di đã dùng loại phương pháp này, dưới sự trợ giúp của mọi người, đã bắt được hơn 20 con linh thú hệ rồng. Đồng thời do có kinh nghiệm, nên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà trọng yếu hơn là, linh thú hệ rồng tại nơi này thật sự là rất nhiều. Chỉ riêng Vĩ Ngạn thì cũng đã xử lý không dưới mấy chục con rồi. Trái lại thì Tiêu Hoàng vẫn đứng tại chỗ, có chút rảnh rỗi, nhiệm vụ thủ hộ thì có Vĩ Ngạn và Phất Lạc cũng đã đủ rồi. Còn việc vận chuyển thì lại có Thiết Nam và hơn 100 thành viên đội quân tù nhân lo liệu. Không còn việc gì tới tay hắn nữa, ngay cả việc thu gom thi thể của đám linh thú hệ rồng bị Vĩ Ngạn giết chết kia thì cũng đã có ốc sư sắn tay vào làm rồi. Không còn việc gì, Tiêu Hoàng liền nhìn quanh, trực tiếp ngồi lên trên mặt đất, nắm lên một nắm đất, cẩn thận quan sát một chút, chuẩn bị xem cấu tạo và tính chất của đất tại nơi này thế nào. Ý đồ tìm ra nguyên nhân tại sao đám sinh vật hệ rồng lại tụ tập tại đây đông như vậy. Hắn lấy ra một cái bình thủy tinh, bỏ miếng đất vào trong, sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn về bốn phía, khí hậu nơi này cũng khá là quái dị. Hiện tại đoàn người Tiêu Hoàng đang ở trung tâm của hòn đảo. Độ ẩm lớn tới mức kỳ lạ, trong vòng một giờ mà đã đổ xuống tận 3 cơn mưa. Mà toàn bộ còn đều là mưa to. Mà những cơn mưa này tới nhanh, nhưng đi thì lại càng nhanh hơn. Không khí từ sườn đông thổi tới thì có nhiệt độ không thấp. nhưng từ phía tây thì lại vô cùng râm mát. Chỉ cần khẽ đổi hướng một chút, thì nhiệt độ không khí có lẽ sẽ từ hơn 30 độ. Trực tiếp giảm xuống đến chỉ có 1 đến 2 độ mà thôi. Ngay khi Tiêu Hoàng nhìn chung quanh, thì hắn bỗng không kiềm được thốt lên. Trong mắt lại hiện ra ánh sáng lấp lánh, bởi vì Tiêu Hoàng đã phát hiện ra một đống gì đó có màu vàng từ cách đây khoảng mấy chục thước. Ngay bên dưới một cái cây quái dị, đây là một cây thuộc loài nấm. Trên chóp nấm xòe ra kia có các đốm màu lục, phát ra ánh huỳnh quang lờ mờ. Ma Đà Cô, Tiêu Hoàng tự nói một câu, rồi lại có cảm giác như không thể tin được vào hai mắt của mình. Cặp mắt sáng lên, nên biết rằng, Ma Đà Cô này chính là tài liệu chế văn siêu đỉnh cấp. Giá trị của thứ này không thua gì màu kim quan điêu biến gì. Phi thường thưa thớt, nói đúng ra, Ma Đà Cô này cũng chỉ ở trong loại môi trường biến thái này, thì mới có thể sinh trưởng ra được. Xác suất mọc được một cây thì vẫn vô cùng nhỏ. Phát hiện ra thứ này, Tiêu Hoàng mừng như điên. Chỉ là vào lúc này, Tiêu Hoàng cũng không bị sự vui mừng này làm cho váng đầu. Hắn lấy ra một cái ma văn thăm dò loại nhỏ, xác định bốn phía không có linh thú kích thước lớn nào. Lại ngẩng đầu lên, xác định bầu trời tạm thời không có đàn linh thú hệ rồng quy mô lớn mò tới. Lúc này Tiêu Hoàng mới cắn răng, khởi động ma dược vọt ra, trong chớp mắt đã lao tới gần Ma Đà Cô. Nhược thủy đoàn đao cũng đã được hắn rút ra, trong đầu thì liên tiếp cân nhắc những điều cần chú ý về Ma Đà Cô này. Đại khái chỉ sau một giây tạm dừng, Tiêu Hoàng đã sử dụng nhược thủy đoàn đao vô cùng sắc bén. Trực tiếp cắt cả khóm Ma Đà Cô kèm theo bùn đất nữa xuống. Sau đó hắn lập tức ôm cả khóm Ma Đà Cô này quay về phía sau Vĩ Ngạn, cũng vội vàng lấy từ trong khe nứt không gian ra một cái bình tinh hóa khi trước dùng để chứa năng long năng lượng đoàn. Nhưng không dùng đến, thật cẩn thận bỏ Ma Đà Cô vào trong đó, đậy kín lại, chỉ riêng một gốc Ma Đà Cô cao khoảng 30cm này thì cũng đã đủ để cho Tiêu Hoàng dùng trong một đoạn thời gian rồi. Công hiệu của Ma Đà Cô cũng khá lớn, nếu kết hợp với tài liệu tăng cường ngự lực, thì sẽ làm cường hóa hiệu quả tăng lên ngự lực, nếu như kết hợp với dược vật tăng cường thể chất, thì sẽ có thể cường hóa khí lực, có thể nói đây là một loại tài liệu có khả năng cường hóa vạn năng. Có thể nói, đạt được một gốc Ma Đà Cô như vậy, một chuyến đi này của Tiêu Hoàng cũng không lỗ vốn rồi. Về phần những người khác, tuy rằng thấy động tác của Tiêu Hoàng, nhưng cũng không quá chú ý, chỉ nhìn thấy Tiêu Hoàng ngồi trên mặt đất, đang lúi húi làm gì đó mà thôi. Thu xếp xong gốc Ma Đà Cô này, Tiêu Hoàng lại bắt đầu nhìn về bốn phía, xem còn có thể tìm kiếm được kỳ chân dị bảo nào nữa hay không. Giờ khắc này Tiêu Hoàng có cảm giác bản thân mình giống như một con bạc. Kiếm được một món rồi, lại còn muốn lao theo tiếp mà kiếm chắc nữa. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng vẫn rất có chừng mực, trong đầu vẫn luôn lấy an toàn là ưu tiên hàng đầu. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 7 tiếng đồng hồ trôi qua, vào lúc chạng vạng, 100 con linh thú hệ rồng mới bị bắt xong, có 3 lão quái ngự hồn, tất cả đều có vẻ vô cùng thuận lợi, về phần Tiêu Hoàng thì cũng tìm kiếm ở xung quanh được không ít thứ tốt. Đương nhiên, thứ tốt nhất vẫn là loại tài liệu hiếm có là Ma Đà Cô này. Thấy sắc trời đã dần dần trở nên ảm đạm, đoàn người, Tiêu Hoàng liền không lưu luyến gì tại đây nữa. Lần lượt đi vào trong thủy trung bá vương hào. Xác nhận toàn bộ nhân viên đã quay lại. Không còn để quên thứ gì nữa. Thì chiếc thủy trung bá vương hào khổng lồ kia mới lặng lẽ chìm vào trong lòng biển. Trong nháy mắt, toàn bộ quần đảo đôi này lại một lần nữa khôi phục tới cảnh tượng khi xưa. Dường như bất kỳ điều gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Về phần Tiêu Hoàng đã quay về chóp thủy trung bá vương hào, thì đã ngay lập tức tiến vào trong một căn phòng kín, bắt đầu sắp xếp lại các tài liệu quý báu mà mình đạt được. Về phần Ma Đà Cô được đậy kín kia thì Tiêu Hoàng không động gì tới nó cả, mà hắn muốn khi quay về sẽ cẩn thận tiến hành xử lý một phen. Bên kia thì Mã Di và Vĩ Ngạn đã tiến vào trong kho hàng. bắt đầu kiểm tra các con xích dực long và hỏa diễm long đã bắt được. Trong đó có toàn bộ 52 con xích dực long thuộc về Phong Cốc quận, 48 con hỏa diễm long thuộc về Hồng Phong quận. Trên cơ bản coi như chia đều, đây cũng chỉ là nhóm đầu tiên, nếu có thể thành công thì còn có thể tiếp tục phát triển và cường hóa nữa. Ví dụ như có nhiều loại linh thú hệ rồng phối hợp với nhau. Nếu loại có thể tích nhỏ như xích dực long này thì sẽ có tính cơ động cao, chuyên môn dùng cho tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Còn đối với những loại có thể tích khổng lồ, thì sẽ chuyên môn dùng để oanh tạc từ trên không trung. Ngoài ra thì còn có thể dùng để phát triển quân đội trên mặt đất. Ví dụ như linh thú để xung phong như khi trước đã đề cập và các loại khác. Thậm chí đồ đằng ma văn của ốc sư cũng có thể tạo được một chút hiệu quả. Ước chừng khoảng 6-7 tiếng sau, vào 4 giờ sáng, Thủy Trung Bá Vương hào khổng lồ rốt cục cũng chậm rãi đậu lại trong căn cứ hải quân. Đồng thời thông đạo nối với lòng biển cũng được đóng kín. Từng con xích dực long, hỏa diễm long cũng lần lượt được chuyển vào trong căn cứ hải quân. Mã Di và Vĩ Ngạn đi lên trên bờ, tự mở ra khe nứt không gian. Nơi này không giống với Lý Tư Giai nội hải, không có sấm rền chớp giật quấy nhiễu, không có núi lửa phun ra các luồng năng lượng. Ở trong Thiên Tế Tỉnh thì vẫn có thể tùy ý mở ra khe nứt không gian. Sau đó, Mã Di và Vĩ Ngạn liền cẩn thận vận chuyển xích dực long, hỏa diễm long về trong quận của mình. Về phần Tiêu Hoàng thì vẫn ở trong Thủy Trung Bá Vương hào, ngủ được vài giờ, sau đó hắn lập tức mang theo các tài liệu cần thiết, đi về tới nơi tu luyện tại Vương Điện, đồng thời đặt các tài liệu thu được này vào trong góc phòng. Trong đó thì Ma Đà Cô vẫn được cẩn thận đặt vào trung tâm của các tài liệu này. Nhìn về phía đám tài liệu trước mắt này, Tiêu Hoàng lại nhìn về phía Thuần Lộ Thảo, cùng với một lọ dung dịch hắc kim thủy mẫu ở bên trong túi. Trong đầu hắn đang suy nghĩ tìm cách ứng dụng chúng để tu luyện, mau chóng tăng lên cấp bậc ngự lực của bản thân, hoặc là tinh luyện ngự lực trong cơ thể, làm cho nó trở nên càng thêm tinh thuần hơn. Ước chừng suy nghĩ khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ, mãi cho tới khi sắc trời đã sáng rọi, thì Tiêu Hoàng mới cầm bút, bắt đầu viết gì đó trên tờ giấy trắng, dự định thiết kế ma văn cùng với văn đan để dùng cho tu luyện. Lần này, Tiêu Hoàng vẫn dự định sử dụng một lúc nhiều loại. Vào giữa trưa, Tiêu Hoàng mới thiết kế xong. Đây là một cái ma văn tu luyện dùng để ngâm mình, cùng với một loại văn đan tu luyện dùng để ngậm. Nhìn danh sách tài liệu trong tay, gạch bỏ toàn bộ tài liệu mà mình có. Sau đó Tiêu Hoàng mới gọi Phất Lạc tới, để cho hắn giúp mình đi mua sắm những tài liệu còn lại khác. Ngoài những tài liệu bị gạch bỏ đi, thì số còn lại trong danh sách thì đều là các loại tài liệu cực kỳ thông thường. Cách chương.